Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 600, chó cắn chó cuối cùng bên thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đài Dương thành phố, Lăng Dương tông phân bộ Sơn Môn trông chủ điện Trơ Hiệu Đình ngồi ở chủ vị, ánh mắt đảo qua phía dưới mấy người, lạnh giọng nói. Liên tục 3 ngày chúng ta không có bất kỳ cái gì động tác, Lý Thanh Sơn khẳng định đã bị tê dại, lúc này chúng ta tới cái đột nhiên tập kích nhất định có thể giết hắn trở tay không kịp. Huyết Tẩy Tùng Sơn Trường Sinh tông phân bộ Sơn Môn. Không sai, Triệu Đình sách lực liền là trước tê liệt Lý Thanh Sơn, sau đó lại đột nhiên giết đến tận cửa đi. Nhưng mà hắn không biết là tại Tô Tầm không ngừng cố gắng bên dưới, Trường Sinh Tông đã trước một bước tới. Tam trưởng lão, đệ tử đều đã tập hợp hoàn tất, liền chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Lần này chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, coi như Lý Thanh Sơn còn sống, Trường Sinh Tông phân bộ Sơn Môn cũng đem không tồn tại nữa. Nói không sai, Lý Thanh Sơn cái kia mãng phu, ngoại trừ chém chém giết giết một điểm đầu óc đều không có, lại như thế nào có thể đoán được chúng ta tính toán. Thật tình không biết chính là bởi vì Lý Thanh Sơn là cái mãng phu cho nên bọn hắn sau đó phải xui xèo. Tốt, truyền lệnh xuống, Triệu Đình lời còn chưa nói hết, một trận tiếng chém giết lại đột nhiên truyền vào trong tai. Oanh, giết a, giết a, giết, huyết tẩy bọn hắn, để Lăng Dương tông tạc toái môn nợ máu trả bằng máu. Trong đại điện một đám người đều bối rối, khởi bẩm tam trưởng lão, Trường Sinh tông Lý Thanh Sơn dẫn người giết tới cửa. Một cái trên mặt dính lấy vết máu đệ tử thất kinh chạy vào bẩm báo. Triệu Đình sắc mặt so ăn phân còn khó nhìn, bóp chặt lấy thân, hạ cái ghế. Giết, tiếng nói vừa ra, một ngựa đi đầu bay ra đại điện, những người còn lại nhao nhao đuổi theo. Vừa ra đại điện, đã nhìn thấy bên ngoài hỗn loạn tưng bừng, Trường Sinh tông đệ tử cùng Lăng Dương tông đệ tử chém giết thành một đoàn. Lý Thanh Sơn, để mạng lại, Triệu Đình thẳng đến Lý Thanh Sơn mà đi, cái khác mấy cái trưởng lão cũng riêng phần mình chọn lựa đối thủ của mình. Binh đối binh, vương đối vương, Tô Tầm thuộc về một cái bắc trong đám người đại sát tứ phương, mỗi một kiếm vung ra, nhất định có người ngã xuống tựa như một đài người vô tình đầu thu hoạch máy móc. Một Lăng Dương tông hợp đạo cảnh trưởng lão trông thấy một màn này biến sắc liền vội vàng tiến lên cùng Tô Tầm tiếp chiến, muốn phòng ngừa hắn đơn phương đồ sát. Thằng nhãi danh, chết đi, hợp đạo cảnh trưởng lão gầm thét một tiếng, dẫn theo trường kiếm, liền hướng Tô Tầm đánh tới. Quảng cáo, loại này đoàn chiến đều là cận thân bác đấu tương đối nhiều, bởi vì ném loạn pháp thuật dễ dàng làm bị thương quân đội bạn. Lão tạp chủng, đến hay lắm, Tô Tầm lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, mặc ngọc kiếm nơi tay, sau đó, một kiếm đâm ra. Phốc phốc, một đạo kiếm mang trực tiếp xuyên thấu tên này Lăng Dương tông hợp đạo cảnh trưởng lão trái tim. Chiến trường hỗn loạn tưng bừng, không người nào dám ở lúc đối chiến phân tâm, cho nên không người chú ý tới một màn này. Ngươi, ngươi, hợp đạo cảnh trưởng lão trợn to mắt nhìn Tô Tầm, có thể miểu sát mình, đây tuyệt đối không phải hợp đạo cảnh giới tu vi. Tô Tầm không thèm để ý hắn, một cước đem hắn đạp bay, sau đó lại giết hướng về phía những người khác. Có Tô Tầm tồn tại, Lăng Dương tông đệ tử hoàn toàn ở vào hạ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm cũng không có tận lực đi cứu Trường Sinh tông đệ tử, chết càng nhiều càng tốt, miễn cho một hồi còn cần hắn tự mình động thủ lại giết một lần. Trên trời, Lý Thanh Sơn cùng Triệu Đình đánh cho ngươi tới ta đi, chiến đấu 10 phần kịch liệt. Lý Thanh Sơn, hôm nay ta liền chém ngươi. Ha ha ha ha, trò cười, Triệu Đình, ta nhìn ngươi là già nên hồ đồ rồi không thành, vẫn phải chết cháu trai sau được mất tâm bệnh thế mà bắt đầu nói mê sảng. Oanh, phanh phanh phanh, trên trời hai người đánh cho lực lượng ngang nhau, trên mặt đất chiến đấu lại là đã tiến vào hồi cuối. Trường Sinh tông đệ tử chết hơn phân nửa, ngoại môn trưởng lão cũng chết mất hai cái, còn lại hai cái đều bị thương. Mà Lăng Dương tông bên này đã chết sạch, Trường Sinh tông các đệ tử bắt đầu chú ý trên trời chiến đấu. Lý Thanh Sơn cùng Triệu Đình đều thụ khác biệt trình độ tổn thương, sắc mặt hai người trắng bệch tám lạng nửa cân. Lý Thanh Sơn, bút chướng này ta nhớ kỹ. Đệ tử đã chết hết, Đài Dương thành phố phân bộ Sơn Môn đã chỉ còn trên danh nghĩa, Triệu Đình chuẩn bị rút lui, bởi vì tiếp tục đánh xuống cũng không có ý nghĩa gì. Cuối cùng nhìn trong đám người Tô Tầm một chút, Triệu Đình hóa thành lưu quang muốn bỏ chạy. Còn muốn chạy, chết đi cho ta, chấm, nhưng vào lúc này, Tô Tầm nhảy lên một cái, trường kiếm trong tay vạch ra một đạo kiếm mang đối Triệu Đình chém xuống. Thằng nhãi danh tìm chết, Triệu Đình trong mắt bại lộ một đạo tinh quang, một quyền đối Tô Tầm đánh tới, muốn đem nó oanh sát. Cẩn thận, Lý Thanh Sơn kinh hô một tiếng, một trường đối Triệu Đình vỗ tới. Phía dưới Trường Sinh tông tất cả mọi người là đem tim nhảy tới cổ rồi. Xoẹt xẹt, kiếm mang gào thét mà tới. Triệu Đình sắc mặt đại biến, bởi vì hắn từ đạo kiếm mang này phía trên cảm nhận được tử vong uy hiếp. Đây cũng không phải là hợp đạo cảnh có thể sử dụng một kiếm. Oanh, Triệu Đình toàn lực chống cự, nhưng mà dùng pháp lực chống lên vòng phòng hộ trực tiếp bị kiếm mang chém vỡ. A, phốc phốc, Triệu Đình kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi phun tới. Cùng một thời gian, Lý Thanh Sơn một trường kia cũng rơi vào trên người hắn. Triệu Đình thân thể trong nháy mắt hạ xuống, Tô Tầm một đạo kiếm mang lại đến. Oanh, Triệu Đình thân thể vỡ thành cạn bã, thần hồn của hắn bay ra thất kinh muốn chạy trốn. Tô Tầm tay áo pháo vung lên, vô số phong nhận phá không mà đi trực tiếp đem Triệu Đình thần hồn cho điểm thi. Tất cả mọi người, bao quát Lý Thanh Sơn tại bên trong đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn xem một màn này. Một kim tiên sơ kỳ cao thủ thế mà cứ thế mà chết đi. Bị một cái trường sinh tông đệ tử hai chiêu giết chết. Để bọn hắn đều có loại cảm giác nằm mộng. Đột nhiên, Lý Thanh Sơn sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc lui về sau. Bởi vì một đạo kiếm mang đối hắn chém tới. Phía dưới trường sinh tông các đệ tử trông thấy một màn này cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tiêu Vân, ngươi làm gì? Lý Thanh Sơn chợt quát một tiếng. Quảng cáo, làm gì? Đương nhiên là đưa ngươi đi cùng Triệu Đình làm bạn, ngu xuẩn. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, thân ảnh trong chớp mắt đến Lý Thanh Sơn trước mặt vứt bỏ kiếm trong tay, đấm ra một quyền. Diệt thần quyền, oanh, giờ khắc này, thương khung tách ra. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thanh Sơn kêu thảm một tiếng, trong mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc cùng không cam lòng, thân thể bị một quyền này đánh cho phá thành mảnh nhỏ, ngay cả thần hồn đều thành mảnh vụn. Kim tiên đỉnh phong cùng kim tiên sơ kỳ kia hoàn toàn liền là hai khái niệm. Huống chi lại thêm diệt thần quyền đâu. Phía dưới tất cả mọi người là bị bất thình lình dị biến làm cho bối rối, hoàn toàn xem không hiểu cục diện. Tiêu Vân làm sao lại giết nhị trưởng lão? Không đúng, Tiêu Vân tại sao có thể có thực lực giết Triệu Đình cùng nhị trưởng lão? Nhưng mà lưu cho bọn hắn suy nghĩ thời gian cũng không nhiều, bởi vì Tô Tầm đã hóa thân quái tử thủ đối bọn hắn giơ lên đồ đao. A, Tiêu Vân ngươi điên rồi phải không? Tiêu sư huynh không muốn A, Tiêu Vân, ngươi đây là khi sư diệt tổ. Tất cả mọi người không nghĩ ra Tiêu Vân tại sao muốn làm như thế, được chứng kiến Tô Tầm thực lực sau không ai dám phản kháng, đều chỉ nghĩ đến chạy trốn, nhưng bọn hắn lại ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Sau một lát toàn bộ Lăng Dương Tông diễn võ trường chỉ còn lại một chỗ thi thể. Chỉ có Tô Tầm một người cầm kiếm mà đứng, nhìn trời, nhìn lên trên trời cái hắc động kia kia là Hạo Hải giới cùng Gaia tinh thông đạo, hắn mắt lộ ra trào phúng tự lẩm bẩm. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì các ngươi đều đáng chết. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.